Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1439, lại bị vây khốn. Còn có một chút, ta làm như vậy, cũng coi là đối Âu Dương Hàm có ân. Hắn khẳng định sẽ nhớ rõ phần của ta ân tình. Ta đem hắn theo ngũ độc cổ tôn trọng mới làm trở về người. Còn đẩy hắn làm quỷ môn trại đại vu. Vậy sau này ta nếu là gặp vu cổ phương diện phiền phức, hoàn toàn có thể mời quỷ môn trại người rời núi. Âu Dương Hàm tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đi ra ngoài bên ngoài, không thể đến nơi gây thù hằn, vậy cũng phải kết giao nhiều bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Giữ lại lúc này quỷ môn trại đối ta có ích có thể nói to lớn, càng là đưa Âu Dương Hàm một cái thuận nước dong thuyền. Cớ sao mà không làm đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta kết giao bằng hữu tốc độ hoàn toàn không có ta gây thù hằn tốc độ nhanh. Ta đến bây giờ đều không xác định ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu địch nhân. Cũng là nợ nhiều không áp thân. Theo địch nhân không ngừng tăng nhiều, thực lực của ta cũng đang không ngừng tăng cường. Có lá gan, vậy thì tới đây trả thù là được. Âu Dương Hàm đáp ứng mấy cái kia đại trưởng lão làm này quỷ môn trại đại vu sư. Lập tức làm quỷ môn trại người nhảy cẫng hoan hô. Không bao lâu, liền có tiếng kèn vang lên. Trại trong tất cả mọi người, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều tụ tại trại ở giữa một khối trên đất trống. Sau đó liền có mấy cái kia quỷ môn trại đại trưởng lão tuyên bố. Âu Dương Hàm liền quỷ môn trại đời tiếp theo đại vu sư. Đối với Âu Dương Hàm có thể làm này quỷ môn trại đại vu sư, cũng không có người sẽ có ý kiến. Ra ra hắn liền Hoa Khê bà tử sư phụ, trước kia lão vu sư, mà Âu Dương Hàm là được rồi năm đó đại vu sư chân truyền. Làm này quỷ môn trại đại vu sư tuyệt đối tính được là hợp tình hợp lý. Càng thêm mấu chốt chính là Âu Dương Hàm cùng chúng ta đám này ngoan nhân là bằng hữu. Chỉ cần Âu Dương Hàm làm quỷ môn trại đại vu sư, lại có ai dám đắc tội bọn họ quỷ môn trại đâu. Đại vu sư nhậm chức nghi thức 10 phần rườm rà, lại là khiêu vũ lại là ca hát, ngược lại là tỏ ra 10 phần vui mừng náo nhiệt. Ngay tại đêm qua, nơi này còn xảy ra một trận đại chiến, quỷ môn trại bởi vậy bỏ mạng tối thiểu 100-200 người. Lòng của bọn hắn thật đúng là đủ lớn. Cũng bởi vì một lần nữa bổ nhiệm một cái đại vu sư, liền làm ra lần này động tĩnh, chúng ta những người này giờ phút này thân phận cũng thay đổi. Không còn là quỷ môn trại địch nhân, mà thành quỷ môn trại khách quý. Cũng là bởi vì chúng ta cùng quỷ môn trại đại vu sư là bằng hữu quan hệ. Tốt là khoản đãi chúng ta một phen, mỗi người đều ăn uống thả cửa một trận. Lăn lộn một cái ăn uống no nê. Kỳ thật, bọn họ không riêng gì bởi vì chúng ta là Âu Dương Hàm bằng hữu mới có thể như thế khoản đãi chúng ta. Càng là bởi vì đêm qua, chúng ta kết phường nhi cứu vãn toàn bộ quỷ môn trại tính mạng người. Kỳ thật, ngay từ đầu ta là thật dự định đem này quỷ môn trại cho đoàn diệt. Nhưng là chân chính đến quỷ môn trại, lại không xuống tay được. Cho dù không bởi vì Âu Dương Hàm, chuyện này khẳng định cũng không làm được. Này quỷ môn trong trại không riêng gì làm nhiều việc ác cổ sư, càng có lão nhân cùng hài tử, cũng không thể đem bọn hắn cũng đều giết đi a. Làm Âu Dương Hàm tới làm này quỷ môn trại đại vu sư là không thể thích hợp hơn. Đối trại trong ước thúc quản giáo, càng có thể một lòng hướng thiện. Ta tìm kiếm lấy đến lúc đó làm tổ điều tra đặc biệt người đi vào. Ở đây xây cái trường học cái gì? Tốt nhất là có thể để cho cái này trong trại người dần dần đi ra ngoài. Cho bọn họ mở ra một cái thế giới mới. Vẫn luôn làm ầm ĩ đến chưa? Chúng ta một đoàn người cùng Âu Dương Hàm chào từ biệt. Rời đi quỷ môn trại. Tại trước khi đi, Âu Dương Hàm còn chuyên căn dặn ta. cần phải không muốn để quan phương người làm khó cái này trái. Hắn cũng nguyện ý cùng quan phương người duỗi ra cành ô liu. Đại gia hỏa hiếu hảo ở chung, chuyện này đều rất đơn giản, ta tất cả đều đáp ứng xuống. Cũng nói qua đoạn thời gian liền sẽ làm tổ điều tra đặc biệt người tới. Cùng hắn câu thông tương quan công việc, bọn họ rốt cuộc có thể trò chuyện thứ gì, liền không phải ta có thể quản sự tình. Lúc đi, Âu Dương Hàm còn chuyên làm trại trong một cái đại trưởng lão đem chúng ta đưa ra quỷ môn trại kia. Mảnh rừng già, dù sao, Chu Nhất Dương kia thiên niên cổ được rồi đại tiện nghi. Lúc này đã lâm vào ngủ say, mà này quỷ môn trại chung quanh rừng già cũng là nguy cơ tứ phía. Cổ trùng khắp nơi trên đất, không có thiên niên cổ chiếu ứng. Chúng ta những này vết thương chồng chất người muốn đi ra ngoài, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Làm không cẩn thận liền sẽ táng thân tại mảnh này cổ trùng khắp nơi trên đất tử vong chi địa. Đi ra mảnh này rừng già đã là lúc xế chiều. Vừa mới ra tới quỷ môn trại phạm vi thế lực bên trong, chúng ta rất nhanh liền bị một đám mặc kiểu áo tôn trung sơn người cho bao vây. Trước đó, chúng ta tới đến quỷ môn trại trước đó thời điểm, chuyên cùng Lý Chiến Phong chào hỏi một tiếng, đặc biệt làm hắn để cho người ta đem quỷ môn trại phương viên mấy chục dặm cho vây quanh. Một khi chúng ta tiêu diệt quỷ môn trại, sợ là có quỷ môn trại người trốn tới, tai họa tứ phương dân chúng vô tội, đặc biệt để bọn hắn tới kết thúc sự xuất hiện của bọn hắn, còn dọa chúng ta nhảy một cái, còn tưởng rằng là có người chờ ở tại đây chặn giết chúng ta đâu. Hiện tại đám người, trừ ta ra, trên cơ bản tất cả đều không cách nào lại chiến, nếu là lúc này có nhất quan đạo người tới, không sai biệt lắm liền có thể đem chúng ta mấy cái cho tận diệt. Bất quá nhìn thấy bọn họ đều mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, ta liền yên lòng. Bất quá những này mặc kiểu áo tôn trung sơn người ta cũng không nhận ra. Bọn họ cũng rất giống không biết chúng ta. Vừa lên đến liền một bộ dáng như lâm đại địch, trực tiếp đem chúng ta cho vây quanh. Ta nói ta là Ngô Cửu Âm, để bọn hắn tổ điều tra đặc biệt người tới nói chuyện. Nhưng là những cái kia tổ điều tra đặc biệt còn nhỏ tâm vô cùng, trước hết để cho chúng ta đem trên người pháp khí buông xuống lại nói. Kia quỷ môn trại đại vô sư càng là cái tính tình nóng nảy, vừa nhìn thấy những người ngoài này liền muốn thả cổ, bị ta cho cản lại. Chính rằng co không xong thời điểm, đột nhiên có một người mặc quần áo luyện công lão đầu đi ra, hướng phía những cái kia tổ điều tra đặc biệt người vẫy vẫy tay, mới mỉm cười hướng phía ta đi tới. Ta tập trung nhìn vào, lập tức trong lòng vui mừng. Lão đầu nhi này ta biết, hắn là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt cố vấn Tăng lão gia tử, đại danh gọi là Tăng Thế Trung. Năm đó ta bị Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lý Dịch hãm hại, còn muốn cướp ta nhị sư huynh, liền lão già này xuất thủ cứu giúp, ngăn cơn sóng dữ, đem ta cấp cứu xuống dưới. Không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp được Tăng lão gia tử. Kia Tăng Thế Trung vừa nhìn thấy ta, liền cười hì hì nói, khó lường, năm đó ta tại Sơn Thành gặp ngươi thời điểm, liền cảm giác ngươi về sau khẳng định là tiền đồ vô lượng. Những năm này không ít nghe được ngươi chuyện, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngắn ngủi mấy năm công phu, vậy mà phát triển đến trình độ như vậy, theo quỷ môn trại đều có thể đi một cái qua lại ra tới. Ta vội vàng tiến lên mấy bước, vừa chắp tay, cười nói, Tăng lão, hồi lâu không gặp, gần đây được chứ? Tốt tốt tốt. Rất tốt a, chúng ta là nhận lấy Lý Chiến Phong Lý cục trưởng mệnh lệnh, xuất động xuyên tỉnh cùng Sơn Thành đại bộ phận tổ điều tra đặc biệt cao thủ, trực tiếp đem mảnh này rừng già cho vây quanh, hiệp trợ người thanh trước quỷ môn trại. Thế nào, sự tình đều làm xong sao? Không sai biệt lắm, quỷ môn trại đại vô sư Hoa Khê bà tử đã bị chúng ta giết chết. Quỷ Môn Trại tân nhiệm đại vu sư nguyện ý với các ngươi tổ điều tra đặc biệt hợp tác. Các ngươi hoàn toàn có thể phái người tới cùng hắn đàm phán. Ta nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục